cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Giang Trần lại không nói gì thêm, mà triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, Phệ Kim Thử nhất tộc của ngươi, hiện tại có bao nhiêu con cháu? Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, số lượng đã sớm qua ức. Như thế nào, thiếu chủ, có phải có hoạt động mua bán gì hay không? Giang Trần cười cười, lần này có một hoạt động, là muốn các ngươi tham gia lao động, cần ngươi vận dụng 100 vạn tử tôn. Ngươi có thể làm được không? Cái này gọi là lời gì? Cái gì gọi là có thể làm được hay không? Chuyện của Trần thiếu ngươi. Có lần nào lão Kim ta làm không được? 100 vạn tử tôn mà thôi. 1000 vạn, hơn 100 triệu, cũng phải triệu hoán ra cho Trần thiếu ngươi a, không cần nhiều như vậy. Hơn nữa, phải nghe chỉ huy, Giang Trần nói, yên tâm, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba tử tôn của ta, đều đã mở ra linh trí rất hoàn mỹ. Hơn nữa cũng đạt được chỗ tốt tối đa. Rất nghe chỉ huy, lại cực kỳ trung thành. Trần thiếu, Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta, đối với ngươi đều phi thường cảm kích. Ngươi muốn làm gì, cứ ra lệnh, cam đoan tất cả mọi người nô nức tấp nập. Giang Trần đối với tâm cảm ơn của Phệ Kim Thử nhất tộc, ngược lại là một chút cũng không nghi ngờ. Dù sao, hắn tự nhận đối với Phệ Kim Thử nhất tộc, đích thật là phi thường tốt. Nhưng mà, hắn chỉ lo lắng, bởi vì loại vật linh thạch này, Phệ Kim Thử là thích gặm nhất a, vạn nhất để chúng nó đi khai thác, chúng có thể nhịn không được hấp dẫn, một mình ăn vụng hay không? Vấn đề này, là Giang Trần lo lắng nhất. Lão Kim, ta đối với Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi, là tin không chút nghi ngờ. Bất quá chuyện lần này, có chút đặc thù, ta phải nghe ý kiến của ngươi. Phệ Kim Thử Vương sững sờ, Trần thiếu, đến cùng chuyện gì, ngươi nói xem. Giang Trần lập tức đem sự tình nói một lần. Phệ Kim Thử Vương sờ râu, cười hắc hắc nói, Trần thiếu, ngươi lo lắng, vẫn rất có đạo lý. Nếu như là tử tôn vừa sinh ra, ta thật không dám cam đoan. Bất quá những tử tôn đời thứ hai, thứ ba này, ta vẫn rất có nắm chắc. Nếu như chúng biết những linh thạch này rất trọng yếu với Trần thiếu, dù hấp dẫn lại lớn, cũng có thể nhịn xuống. Giang Trần gật đầu, những linh thạch kia, tuyệt đối không thể động. Quay đầu lại có cơ hội, ta sẽ cho Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi một ít đền bù tổn thất cùng ban thưởng khác. Hắc hắc, Trần thiếu, trước không nói những chuyện này, ngươi có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên Phệ Kim Thử nhất tộc chúng ta. Phệ Kim Thử Vương cùng Giang Trần ở chung lâu rồi, cũng biết tính tình của Giang Trần. Nếu như ngươi chuyện gì cũng có kẻ mặc cả với Giang Trần, ngược lại sẽ không được hắn ưa thích. Thấy Phệ Kim Thử Vương khẳng định như thế, trong nội tâm Giang Trần cũng yên tâm không ít. Vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, triệu tập thoáng một phát, phải nói cho chúng biết quan hệ lợi hại. Nếu như ai ngăn không nổi hấp dẫn, thì không nên đi ra. Vâng. Yên tâm đi, Phệ Kim Thử Vương gật đầu. Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ trao đổi với Phệ Kim Thử Vương. Những người kia là một câu cũng không nghe hiểu. Thấy Giang Trần cùng một con chuột mập trò chuyện lâu như vậy, mỗi một cái đều nghi hoặc. Chư vị, Kim Thử này chính là thượng cổ Phệ Kim Vương Thử nhất tộc. Có năng lực gặm Phệ siêu cường, thôn Phệ chư thiên vạn vật. Ở thời đại thượng cổ, cho dù là tứ đại thần thú, cũng không muốn trêu chọc chủng tộc này. Cách chương.